chung chuyến xe đêm anh gặp em, môi em đang sưng như mắt buồn nắng lệ chân. Chuyện đời sau đã vương vương đôi má dịu hiền, áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời. Giờ đẹp lại nét khóc môi em tiếng hẹn hò, tim lại ngày mơ khi chân đến quê em nắng ban mai hôn nhẹ lên khóm hoa tươi, thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chăm nỗi. Vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về, và cùng một tàu ấy anh về, nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm. Đêm nay cô đơn nghe rõ lành giọt vào hồn, tàu về đường cũ tiếng lại người đường cũ tiếng.